Âm sinh nữ, Long Vương thê Vương Quyền Nguyệt Sơ. Chương 27, 27, 8 chuyện về hoa khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, cộng cảm đấy. Ngô Khanh Châu gật đầu. Tôi lập tức hứng thú. Nói rõ hơn đi. Kết quả là Ngô Khanh Châu không vui. Liếc tôi một cái. Cô bảo nói thì tôi phải nói à. Lời anh nói khiến tôi không thốt nên lời. Sao một người đàn ông tốt đẹp vậy lại biến thành một kẻ hay bắt bẻ nhỉ? Thật chẳng dễ chịu chút nào. Người ta thường nói phụ nữ mà biết nũng nịu thì sẽ có phúc. Tôi đảo mắt, hay là thử nũng nịu với Ngô Khanh Châu xem sao. Nghĩ đến đây, tôi hạ giọng, làm cho ngữ điệu của mình trở nên yếu đuối. Ngô Khanh Châu, nói cho em biết đi mà. Em thật sự muốn biết mà. Thân thể Ngô Khanh Châu lập tức run lên. Trong ánh mắt anh thoáng qua một tia khác lạ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị. Cô không thể hỏi người khác à, người khác làm sao mà hiểu biết bằng anh được. Anh là người tài giỏi hiếm có trên đời, người khác thậm chí còn không bằng cái móng chân của anh. Anh tốt bụng chút đi, nói cho em biết đi. Tôi đưa đầu lại gần Ngô Khanh Châu, hai tay chắp lại trước ngực như đang cầu nguyện, thậm chí còn chớp đôi mắt to tròn đáng yêu hai cái. Nhưng Ngô Khanh Châu là một người không hiểu được sự lãng mạn. Anh đưa tay đẩy đầu tôi ra, giọng điệu có chút bối rối. Tránh ra, trời đất, Ngô Khanh Châu, một thằng nam như anh nếu không phải Long Vương, thì chắc chắn không cưới nổi vợ đâu. Nũng nịu không có tác dụng, ngược lại anh còn bảo tôi tránh ra. Tôi đành tức giận phồng má lên và cầm điện thoại định tìm kiếm trên mạng. Trên mạng có vô số câu trả lời, chắc chắn sẽ có một cái hữu ích thôi. Vừa định nhập từ khóa, thì nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Ngô Khanh Châu vang lên. Bổn quân chỉ nói đơn giản thế này thôi, vì thể chất của cô đặc biệt, nên cô có thể cảm nhận được những cảm xúc mạnh mẽ vượt quá mức bình thường từ một số sinh linh đặc biệt. Sinh linh đặc biệt là những gì? Tôi theo phản xạ hỏi lại. Yêu ma quỷ quái, anh thẳng thắn đáp, từ này tôi nghe không ít lần, nhưng vẫn khiến tim tôi run rẩy. Yêu ma quỷ quái ư, nhưng Đồng Tranh là người sống, không phải yêu ma quỷ quái. Vậy tại sao tôi lại cảm nhận được chứ? Thật kỳ lạ, có vẻ như cô rất thích hợp làm một vật dẫn để giao tiếp với yêu ma quỷ quái. Khi Ngô Khanh Châu nói điều này, trong mắt anh thoáng qua một tia ngưỡng mộ. Thôi xin đừng, tôi không muốn làm vật dẫn, cũng không muốn giao tiếp với yêu ma quỷ quái. Chuyện này đáng sợ lắm, tôi vẫn thích làm một người bình thường hơn, giống như trước đây là tốt rồi. Tôi chẳng muốn làm vật dẫn gì cả. Tôi nhỏ tiếng lẩm bẩm. Ngô Khanh Châu nhìn xuống tôi, ánh mắt chứa đựng một ý nghĩa sâu xa. Có những việc không phải cô không muốn là có thể không làm. Bạn cùng phòng của cô sắp về rồi. Tôi đi trước đây. Có việc gì thì gọi tên tôi. Nói xong, bóng dáng của Ngô Khanh Châu liền nhảy qua ban công ký túc xá và rời đi. Ngô Khanh Châu vừa đi, Tô Vĩ Vĩ và hai người bạn cùng phòng khác đã trở về. Thấy tôi đang nằm trên giường, Tô Vĩ Vĩ liền chạy đến như một con nai nhỏ. Sao cậu lại nằm trên giường thế này? Chẳng phải nói là đi ra ngoài ăn sao? Sao về nhanh vậy? Tô Vĩ Vĩ hỏi. Cảm giác lạ lẫm đó vẫn còn sót lại, nên tôi chẳng có hứng ăn uống gì cả. Không muốn ăn lắm, tôi đáp. Tô Vĩ Vĩ nháy mắt. Cậu đoán xem hôm nay tớ thấy gì? Tớ thấy anh Tống Lâm và Hoa Khôi Đồng Tranh của chúng ta đi cùng nhau đấy. Cậu nghĩ họ có phải một đôi không? Cô nàng Tô Vĩ Vĩ này đúng là thích tám chuyện. Tôi lườm cô ấy một cái. Họ có phải một đôi hay không thì làm sao tớ biết được. Cậu thật sự không ghen à? Tôi cảm thấy bất lực. Ghen gì chứ? Tớ với Tống Lâm đâu có thân. Anh ta cặp với ai thì liên quan gì đến tớ? Tô Vĩ Vĩ cười khúc khích. Không biết ngượng, tớ chỉ đùa thôi mà. Biết là cậu có chồng sắp cưới rồi. Nhưng tớ còn một tin đồn nhỏ khác, cậu có muốn nghe không? Cô ấy hạ giọng xuống thấp nhất, thì thầm vào tai tôi. Tớ vô tình nghe được thôi, là về hoa khôi đồng tranh đấy. Nghe đến đồng tranh, tôi liền trở nên hứng thú. Đặc biệt là sau khi Ngô Khanh Châu nói rằng tôi có khả năng cộng cảm với yêu ma quỷ quái. Mà tôi lại cảm nhận được cảm xúc lạ lùng từ đồng tranh. Có khi nào, cô ấy không phải con người không? Vậy cậu kể rõ ra xem nào. Tôi nói, Tô Vĩ Vĩ với vẻ mặt như đã đoán trước được điều này. Vẫn thì thầm, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Có quán ăn mới mở. Cậu hiểu ý tớ chứ? Tôi lườm Tô Vĩ Vĩ một cái, rồi lật người ngồi dậy, vừa mặc quần áo vừa nói. Lúc nào cũng nghĩ đến ăn uống. Không giảm cân nữa à? Chẳng phải cậu nói muốn tập cơ bụng săn chắc để tỏ tình với hot boy có cơ bụng 6 múi sao? Hứ, đồ tham ăn, Tô Vĩ Vĩ dễ thương lè lưỡi. Còn tôi vừa mới vén tóc lên định buộc thành đuôi ngựa thì nghe thấy giọng nói đầy ngạc nhiên của Tô Vĩ Vĩ. Chết tiệt, Tiết Cảnh Giao, cậu đi xăm mà không gọi tớ. Tôi lập tức nhíu mày, nhìn cô ấy một cách khó hiểu. Tớ đi xăm hồi nào chứ? Thế cái gì trên cổ cậu kia? Tô Vĩ Vĩ chỉ vào cổ tôi. Tim tôi chợt đập mạnh. Đã nhiều ngày trôi qua, dấu ấn mà Ngô Khanh Châu để lại trên cổ tôi chắc đã biến mất rồi chứ. Khi soi gương, tôi cũng không thấy gì cả. Chẳng lẽ còn có chỗ nào tôi không để ý đến? Tôi nhanh chóng cầm gương lên để soi chỗ cổ. Kiểm tra kỹ càng một hồi, mới phát hiện ở sau tay trái của tôi có một vết đỏ. Nhìn kỹ thì thấy đó là một con cá nhỏ đỏ rực như máu. Sống động như đang bơi. Nếu không nhờ Tô Vĩ Vĩ nhắc nhở, có lẽ tôi còn không biết rằng sau tay mình lại có thứ này. Nó từ đâu mà ra? Nhìn thấy con cá nhỏ này, trong đầu tôi không hiểu sao lại nghĩ đến Ngô Khanh Châu. Có lẽ thật sự liên quan đến anh. Lần sau gặp, tôi phải hỏi cho rõ. Sau khi lảng tránh vài câu với Tô Vĩ Vĩ, cô ấy kéo tôi đến quán ăn mới mở. Sau khi gọi vài món, cô ấy mới cười tít mắt nói. Nghe tin đồn phải kèm theo đồ ăn mới ngon mà. Để nghe tin đồn về đồng tranh, tôi phải trả giá bằng một bữa ăn. Nghĩ lại cũng có chút hối hận. Mau kể đi, tôi giục Tô Vĩ Vĩ. Tô Vĩ Vĩ vừa nhai một chiếc cánh gà, vừa nói với tôi, miệng đầy dầu mỡ. Tớ nghe nói, hoa khôi đồng tranh hồi còn học cấp 3 đã từng bắt nạt một nữ sinh cùng trường. Nữ sinh đó không chịu nổi nên đã nhảy lầu. Đến giờ vẫn ở bệnh viện, chưa tỉnh lại. Gì cơ? Tôi lập tức mở to mắt. Thật hay giả vậy? Những chuyện không có bằng chứng thì đừng nói lung tung. Tin đồn thì làm gì có bằng chứng, nhưng tớ nghĩ khả năng cao là thật. Tớ có một người thân, là bác sĩ của nữ sinh bị bắt nạt đó, bảo rằng cô ấy đã nằm viện suốt 4 năm rồi. Gia đình thì không nỡ bỏ cuộc. Người nhà của cô gái bị bắt nạt kể với người thân của tớ rằng, kẻ đã khiến con gái họ trở nên như vậy chính là hoa khôi hiện tại của Đại học Vân Hải. Trời ơi! Cậu nghĩ phải bắt nạt thế nào thì cô gái đó mới không chịu nổi mà nhảy lầu chứ? Sắc mặt tôi trở nên nghiêm trọng, không ngờ một người với vẻ ngoài xinh đẹp, thuộc tầng lớp nữ thần như vậy, lại từng là kẻ bắt nạt người khác. Đột nhiên, tôi nhớ lại cảm xúc mạnh mẽ mà tôi đã cộng cảm được khi đồng tranh đến gần. Cách chương